Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, lực địch thật anh cảnh. Đều nhịp thanh âm, để cho Nhan Nhị đối với cái này thiết quân năng lực tác chiến. Không có chút nào hoài nghi, cứ việc như vậy, nàng như cũ bị đánh vào, bên ngoài mặt đẹp biến sắc. Đột nhiên thối lui ra Hạ Vũ tiếng đàn phạm vi, khóe miệng tràn ra một chút đỏ thắm vết máu. Hạ Vũ chỉ đàn, áy náy nói, sư tỷ, ngươi không có sao chứ, là ta lỗ mãng, còn sư tỷ bị thương. Không, là ta tò mò, một điểm nhỏ đánh vào, không quan trọng, bất quá sư huynh ở đàn trên đường thành tựu, sợ rằng hơn xa ta. Nhan Nhị trong suốt ánh mắt như cũ vô thần. Hạ Vũ sau đó mới biết, Nhan Nhị tu luyện cầm đạo bí thuật, tự phong giác quan thứ 6, nguyên bản nghe không gặp, xem không thấy vân, bất quá đến bước này, coi như khép kín giác quan thứ 6, nhưng mà bằng vào đạo đài cảm giác lực, có thể cảm giác đến bên người một tia một hào biến hóa. Khép kín giác quan thứ 6, chỉ bất quá để cho mình càng có thể chuyên tâm đàn một trong đạo mà thôi. Đàn lão ở bên cạnh gật đầu thở dài nói, không tệ, thằng nhóc, ngươi ở đàn chi một đạo thiên phú cực mạnh. Suy tính một chút, sau này theo ta tu hành như thế nào? Xin lỗi, ta đã có sư phó. Hạ Vũ không biết làm sao cười khổ nói. Đàn lão nghiêm mặt nói, ai à, ở nơi này vạn tinh cương vực, lão hủ ở cầm đạo thành tựu lên, bỏ mặc nói thế nào, vậy có thể xếp lên số à? Lão sư, ngươi và sư huynh cầm đạo sư phụ so sánh, có lẽ thật không được chứ? Nhan Nhị ôn nhu nói. Đàn lão không khỏi hắc mặt băng bó nói, ngươi nói, ta đây muốn xem là ai, có thời gian đi tìm hắn qua hai chiêu, vậy ta có thể nói là táng ca người có. Nhan Nhị nói. Đàn lão nghe vậy con người mau chóng xúc, không khỏi kinh uống, táng ca, không sai, sư huynh ta nói đúng sao? Nhan Nhị cười hỏi. Hạ Vũ không khỏi nói, sư tỷ đem ta điều tra thật đúng là hoàn toàn, đích xác là như vậy, ta lão sư chính là táng ca người có, mà ta chính là thế hệ trẻ táng ca truyền nhân. Cái này, ta nói thằng nhóc ngươi, làm sao ở cầm đạo thành tựu, liền nhị mà cũng kém mấy phần, lại là táng ca truyền nhân. Đàn lão lắc đầu cười khổ, trong lòng hiển nhiên rõ ràng, táng ca truyền nhân cũng không phải là hắn có thể dạy. Táng ca vừa ra, giữa thiên hạ có thể cùng xứng đôi điệu nhạc, trên lịch sử không có, sau này cũng sẽ không có, bởi vì lời đồn đãi nói, táng ca chạm đến thời gian đại bí, triều đại người có, tuổi già cũng sẽ gặp đến, khó có thể tưởng tượng ách nan, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Nhưng táng ca đáng sợ, là vô cho hoài nghi. Nơi này, đàn lão chắp tay sau lưng, lắc lắc đầu, xoay người rời đi, lén la lén lút, trong lương đình, chỉ còn lại Hạ Vũ và Nhan Nhị hai người tuổi trẻ. Hạ Vũ ngồi ở đối diện, lật tay cầm ra hai bình rượu Quỳnh Giao, phát ra thoang thoảng lục rượu, để cho Nhan Nhị giật mình nói, đây là trong truyền thuyết, rượu Quỳnh Giao, không sai, một vị cố nhân tặng cho. Hạ Vũ cười nâng ly uống một hơi cạn sạch, Nhan Nhị cười xinh đẹp nói, sợ rằng vị này cố nhân, là đại ma cương vực bên kia một vị quân thần đi. Sư tỷ, ta phát hiện ngươi sao cái gì cũng biết, ngươi sẽ không đặc biệt điều tra qua ta chứ? Hạ Vũ ánh mắt quái dị, Nhan Nhị hoạt bát cười một tiếng, đường đường kỳ lân tài tử đứng đầu bảng, ai không hiếu kỳ, cái này tu đạo bất quá trăm năm, nhưng khắp mọi mặt cũng có một không hai cùng đời yêu nghiệt là ai? Ta cũng tò mò, cho nên, ngươi liền điều tra ta. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói. Nhan Nhị nói, đúng vậy, không chỉ là ta, rất nhiều người cũng đang điều tra ngươi, bao gồm ngươi tiến vào tiên vực sau đó, ở bên kia gây ra sóng gió, cũng có người truyền ra có lẽ tin tức, thật đúng là điều kém, sợ rằng có vài người, giáp tâm không thể dò được à, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Hạ Vũ biết cùng đời cạnh tranh, cũng sẽ muốn hiểu được, mình sau này đối thủ là dạng gì, có dạng gì qua lại, như vậy biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, trừ phi xem Hạ Vũ như vậy yêu nghiệt, trong lòng căn bản không có đem trước mắt cùng đời, coi vào đâu, Hạ Vũ vị này kỳ lân đứng đầu bảng có thể như vậy, những thiên tài khác không được. Dẫu sao chỉ cần một trọng đồng người danh tiếng, liền đủ làm vô số cùng đời, cảm nhận được cực lớn áp lực. Vào thời khắc này, một cái hồn người mặc vào màu tím quần cụt cô gái. Nhìn qua bất quá 12-13 tuổi, chân mày to như tháng, mũi quỳnh cao rất, manh manh mắt to lộ ra rảo hoạt sắc thái. Đồng thời, nàng màu tím quần cụt hạ. Một đôi trắng nõn chân ngọc, đều đặn thon dài, cô gái giật mình nhảy một cái đi tới, nói nhỏ, tiểu nhị mà, làm gì vậy chứ, ta tuổi tác so ngươi lớn được chứ, giới thiệu một chút, đây là Lệnh Hồ vương tộc đương thời vương giả, Lệnh Hồ Đồng, tiểu đồng, đây là Hạ Vũ sư huynh, Nhan Nhị cười nói, cô gái Lệnh Hồ Đồng vây quanh Hạ Vũ đi hai vòng. Mũi quỳnh hơi nhíu, cuối cùng đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, nói nhỏ, tiểu vũ ngươi khỏe, tiểu vũ, ngươi cái mầm đậu đỏ món ăn, còn không ta lớn chứ. Hạ Vũ liền lật bạch nhãn, đối với cái này tóc vàng nha đầu, vừa tức vừa vui vẻ nói, Nhan Nhị không khỏi nói, đồng nhi, không cho phép vô lễ, ngươi không phải vẫn muốn gặp lang gia tài tử đứng đầu bảng sao? Đúng vậy, hắn ở đâu à, ta muốn gả cho hắn. Lệnh Hồ Đồng tiếng cười nói. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, khóe miệng co quắp, vội vàng tiếp lời. Cái này lang gia đứng đầu bảng ta biết. Hắn vào tiên vực, bây giờ còn chưa đi ra. Ta biết, dùng ngươi nói cho ta à. Lệnh Hồ Đồng mũi quỳnh cao một cái. Nhan Nhị thật giống như rõ ràng liền cái gì. Nhìn khóe miệng co giật Hạ Vũ, lại nhìn xem hoạt bát Lệnh Hồ Đồng, khẽ lắc đầu, không vạch trần Hạ Vũ thân phận. Lệnh Hồ Đồng nhưng đột nhiên nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi tránh sự. Tiểu nhị mà, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Không tốt, Lệnh Hồ gia gia đặc biệt dặn dò qua, không cho phép ngươi chạy lung tung, quên lần trước ngươi bị người tập sát chuyện. Nhan Nhị tức giận nói, Lệnh Hồ Đồng đung đưa Nhan Nhị cánh tay, nũng nịu nói, nơi này là đế tinh, phòng bị xâm nghiêm, kia sẽ trả lệnh cho có sát thủ, cùng đi ra ngoài chơi mà, có được hay không à? Được rồi, sư huynh, hết thảy đi ra ngoài chơi một chút đi, ta và cái này quỷ nha đầu đi ra ngoài, thật là có chút kiêng kỵ, Nhan Nhị mời nói. Hạ Vũ gật đầu nói, có thể, dù sao ta cũng không có sao, ra đi vòng vòng đi, vừa thấy ngươi chính là tham đồ tiểu nhị mà xinh đẹp người. Ta nói cho ngươi, thừa dịp sớm dẹp ý niệm này đi. Hừ, Lệnh Hồ Đồng kiêu ngạo nói. Hạ Vũ liền lật liếc mắt nói, ngươi cái mầm đậu đỏ món ăn, lòng còn không thiếu, đi thôi, ngươi kêu ai mầm đậu món ăn. Cắn chết ngươi, Lệnh Hồ Đồng dương ra anh đỏ cái miệng nhỏ, lộ ra phiến bối vậy răng, hung hăng cắn ở Hạ Vũ trên cổ tay. Hạ Vũ đau được ăn răng toét miệng, vừa tức vừa vui vẻ nói, ngươi loài chó à, buông, ai hiếm cắn ngươi, Lệnh Hồ Đồng buông sau đó, vẫn là dáng vẻ thở phì phò. Hạ Vũ trong lòng không biết làm sao cảm giác mình và cái này bé gái. Trời xanh phạm sông lên đâu. Ba người đồng hành rời đi cái này nơi này. Trên đường, Nhan Nhị áy náy giải thích nói, đồng nhi, ở Phù Văn một trên đường thành tựu rất cao, không thuộc về sư huynh ở Đan Dược một trên đường thành tựu. không sai, cái tuổi này làm đến bước này, thật là không tệ. Hạ Vũ gợn sóng không sợ hãi tán dương. Lệnh Hồ Đồng liền lật Bạch Nhãn, thở phì phò nói, cái gì gọi là cũng không tệ lắm, gia gia ta đều nói ta là phù văn một đạo thiên tài, vạn năm khó gặp, đến trong miệng ngươi thì cho một cái tốt đánh giá. Được rồi, đại tiểu thư, là ta sai, ta hướng ngài biểu đạt ta chân thật nhất áy náy, ngài đặc biệt ưu tú đến cắn ta cánh tay, hiện tại còn đau đây. Hạ Vũ không muốn trêu chọc cái này bé gái. Lệnh Hồ Đồng mũi quỳnh hơi nhíu nói, hừ, tha thứ ngươi người ngu ngốc rồi, nếu không bổn tiểu thư đánh không chết ngươi, biết ngươi lợi hại. Hạ Vũ vừa nói, rời đi sân khu vực, đi tới bên ngoài, phát hiện nơi này là diện tích bát ngát cung điện nhóm. Muốn đi ra nơi này, còn thật không dễ dàng à. Nơi này, Hạ Vũ chân đạp hư không, phóng lên cao nói, vẫn là phi hành, rời đi tương đối mau. Sư huynh, không thể, Nhan Nhị mặt đẹp biến sắc. Lệnh Hồ Đồng nhìn có chút hả hê nói, ngu si, nơi này cấm chỉ phi hành, người vi phạm nặng trừng, ta xem ngươi làm sao thu chàng. Người nào lớn như vậy gan, dám ở tím cấp viện khu ngự không phi hành. Một tiếng thanh âm hùng hậu rơi xuống, đối với 18 người, cầm đầu áo bào lam chiến sĩ, sắc mặt kiên nghị, hỏa thớt đến quát lên. Hạ Vũ không khỏi một hồi lúng túng, không nghĩ tới mình đánh bậy đánh bạ, lại có thể xông vào nơi này, không khỏi luôn miệng nói áy náy nói, xin lỗi, ta không biết nơi này cấm chỉ phi hành, vị này tướng quân, ta đồng bạn, đi ra nơi đây, xin hãy tha lỗi. Nhan Nhị xin lỗi nói. Áo bào lam nam tử thấy Nhan Nhị các nàng vẫn nhận ra đây là bối cảnh cường đại thiên tài, không muốn truy cứu chuyện này, có thể Lệnh Hồ Đồng nhưng thở phì phò nói, không được, cái này là dâm tặc, mới vừa rồi khinh bạc ta và tiểu nhị mà, ngươi mau đưa hắn bắt lại. Cái gì, đi tới nơi này làm ác, ta xem ngươi là chán sống. Áo bào lam nam tử nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì chảy xuống mồ hôi lạnh, quay lại đối với Hạ Vũ bảo giận dữ hét, bởi vì chuyện này, nếu như làm lớn chuyện, hắn tuyệt đối sẽ phải chịu nặng trừng. Bởi vì Lệnh Hồ Đồng lai lịch cũng không nhỏ, ở chỗ này bị người khinh bạc, tuyệt đối có hắn bảo vệ bất lợi trách nhiệm. Cho nên áo bào lam nam tử lập tức bộc phát ra khí tức cường đại, thật anh cảnh uy thế. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhìn áo bào lam nam tử đối với tự mình ra tay, quả quyết rút lui, nói, đây là một chàng hiểu lầm, mời cha rõ động thủ nữa. Lệnh Hồ tiểu thư cũng chỉ bảo ngươi là dâm tặc, ngươi còn có cái gì tranh cãi, bó tay chịu trói, theo ta đi hình đường, nếu không giết không tha. Áo bào lam nam tử quát lên. Hạ Vũ khinh thường nói, để cho ta bó tay chịu trói, cái này sợ rằng có chút độ khó. Ai nha, tiểu đồng ngươi đừng làm rộn, tướng quân mau dừng tay. Nhan Nhị không khỏi nóng nảy khuyên nhủ. Nàng đàn chi một đạo thành tựu, hiếm có đồng bối có thể sánh vai, có thể ở chân chính đánh cận chiến thuật lên, không thể nghi ngờ là khuyết điểm. Cuộc chiến đấu này, Nhan Nhị khuyên can không được. Hạ Vũ cũng có chút nổi giận, áo bào lam nam tử căn bản không nghe giải thích, đi lên liền muốn bắt lại mình lập công. Nơi này, Hạ Vũ không khỏi lạnh lùng lên tiếng, ta giải thích cũng nói, ngươi ra tay, ta cũng để cho, lại ép một bước, đừng trách ta ra tay vô cùng. Ta đây muốn xem, một mình ngươi dâm tặc, có bản lãnh gì? Áo bào lam nam tử châm chọc cười một tiếng, liền vẫy tay tràn đầy ác liệt sát khí, lại có thể động sát cơ. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, lật tay cầm ra một viên cấp 3 gió linh đan, sau khi dùng, có thật anh cảnh tốc độ. Bất quá đây là Hạ Vũ tự tay luyện chế thượng đẳng gió linh đan, đối ứng phải